Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Vườn trái cây, mở cửa gặp ngươi Minh cộng năm. Tác bên Trung vừa đi si đập một minh chủ nữa nên dự là mai bảo chương tiếp. He he, ta cũng tiện thể cầu phiếu tiếp nha. Dương Thúc bảo không có cũ. Hắn là không có cách nào. Nước Mỹ phi hành bồ câu là cái gì hắn không hiểu rõ lắm. Hắn gần nhất một mực tại nghiên cứu châu Phi động vật hoang dã cùng loài chim. Phi hành bồ câu đại danh hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn từng tới. Bán bồ câu lão tiên sinh cũng chỉ là biết này bồ câu mơ hồ tin tức. Hắn gãi gãi đầu giới thiệu nói, nước Mỹ phi hành bồ câu rất lợi hại, là rất nhiều loại nổi danh bồ câu hỗn huyết, ở nước ngoài rất nổi danh, nó là tạp chủng A. Diêu than thở, lão tiên sinh giới thiệu nói, tuy là nó là tạp chủng, nhưng nó rất lợi hại. Ta nghe người ta nói nó có thể tại không trung liên tục bay 10 giờ đâu. Dương Thúc bảo cũng, không cần bọn chúng có thể bay lâu như vậy. Bất quá cái đồ chơi này liền cùng nam nhân thích đồ chơi đồng dạng. Độ dài lớn nhất mạnh dù sao cũng so 3 giây xong việc thân thiết. Không quản điều khiển máy bay vẫn là điều khiển xe tăng. Đều là chơi thời gian càng lâu càng tốt. Bồ câu đưa tin không cần nhiều. Dương Thúc bảo mua 5 đôi. Hết thảy hoa 2.000 khối. Hòn gọi điện thoại tới cho hắn. Hắn sớm tan tầm đi ra tìm hắn. Ở trong điện thoại Dương Thúc bảo liền hỏi là chuyện gì. Kết quả Hòn không nói. Liền nói là niềm vui bất ngờ. Dương Thúc bảo trong lòng liền nóng lên. Cái gì kinh hỉ? Chẳng lẽ Hòn cho mình bảo hộ khu kéo đến một bút tài trợ? Hắn hiện tại đã ý thức được. Bảo hộ khu về sau có thể dựa vào kéo tài trợ đến phát triển. Âu Mỹ Á rất nhiều tài phiệt cùng gia tộc đặc biệt nóng lòng hoàn cảnh cùng động vật bảo hộ làm việc. Hai người ước định địa điểm gặp mặt. Hòn trông thấy hắn trên xe nhét vào một lồng tử bồ câu sau cười. Chuẩn bị đi trở về ngao bồ câu canh uống. Kỳ thật ta cảm thấy bồ câu vẫn là nướng ăn mới tốt ăn. Dương Thúc bảo nói ra. Đây không phải thịt bồ câu. Đây là bồ câu đưa tin. Ngươi nói có niềm vui bất ngờ cho ta. Đến cùng là cái gì kinh hỉ? Hòn rất phong tao đối với hắn nhíu nhíu mày nói. Tuyệt đối là chuyện tốt. Ngươi không mời ta uống cái đồ uống. Ta mời ngươi uống nước chè. Nước chè? Nước mía sao? Cũng được. Bất quá về sau ta lại uống nước trái cây cũng không cần tốn tiền. Chỉ cần mua cái ép nước cơ là được. Ta thân yêu hoa quả ông trùm. Dương Thúc bảo bị hắn làm mờ mịt. Chờ một chút. Cái gì hoa quả ông trùm? Hòn nói ra. Còn nhớ rõ Bradley sao? Dương Thúc bảo nhíu mày. Cái kia kế thừa Johannesburg thân thích tài sản sau đó liền chuẩn bị bán thành tiền nông trường. Cũng vứt bỏ kết tóc thê tử vũ khí. Cặn bã nam. Đúng, chính là hắn. Hắn nông trường đã định ra tới. Có người muốn mua, nhưng là không muốn tiếp tục làm vườn trái cây hình thức. Cho nên hắn phải xử lý những cái kia cây ăn quả. Nghe đến đó Dương Thúc bảo mạnh mẽ mừng rỡ. Có phải là miễn phí đưa? Hòn khiếp sợ nhìn xem hắn nói ra. Huynh đệ, ta phát hiện ngươi thật rất cảm tưởng. Miễn phí đưa? Như thế có thể đến phiên chúng ta sao? Bất quá cũng cùng miễn phí đưa không sai biệt lắm. Tất cả cây ăn quả một mạch xử lý. Phía trước hắn chào giá là 1 triệu. Hiện tại chặn ngang trả giá 50 vạn. Dương Thúc bảo hỏi, đây chính là ngươi chuẩn bị cho ta kinh hỉ. Hòn nhún nhún vai nói, ngươi đối bọn chúng hẳn là cảm thấy rất hứng thú. Đúng không? Ta có thể nhìn ra, ngày đó ngươi muốn đem bọn chúng thu sạch về trong túi. Hiện tại cơ hội tới, cái giá tiền này cũng không quý nha. Dương Thúc bảo ngồi xổm ở ven đường suy nghĩ một cái. Trong vườn trái cây cây cối thật nhiều. Cây táo được 1.000 khỏa, cây lê cũng có hơn 1.000 khỏa, ngoài ra còn có đại lượng chuối tiêu cây, quả quả bơ cây, rắn cây ăn quả, quả xoài cây cùng quả cam cây. Trong đó cây táo tương đối mà nói chân quý nhất. Châu Phi sản xuất hoa quả phần đông, nhưng quả táo sản lượng ít. Đây là cao vĩ độ hoa quả. Tại nhiệt đới cùng á nhiệt đới địa khu vẫn là rất ít. Hơn nữa nếu là hắn trồng trọt cây ăn quả có chỗ tốt. Có thể ứng phó cải cách ruộng đất bộ phận điều tra. Liền nói là cho động vật cùng loài chim chuẩn bị. Dù sao châu Phi rất nhiều cỡ lớn động vật ăn cỏ đều thích hái quả ăn. Khỏi cần phải nói, nếu như hắn có một mảnh vườn trái cây, kia tối thiểu dám nuôi lớn voi. 50 vạn, 50 vạn, 50 vạn, Dương Thúc Bảo cuối cùng dùng nắm đấm nơi tay trưởng đập một cái. Được, làm hắn, giá tiền này ta tiếp nhận, nhưng hắn phải phụ trách đào cây cùng đưa đến. Nông trường tổng diện tích ước chừng là 20 mẫu anh. Bên trong cây ăn quả ít nhất 1 vạn quả. Nhường hắn đi đào phải nói đem đại địa tinh linh nhóm cho mệt chết. Hòn có chút do dự nói ra. Cái này chỉ sợ có chút khó. Bất quá ta hẳn là có thể giúp ngươi giải quyết. Dương Thúc Bảo vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Giúp ta giải quyết hắn. Ngươi quản lý phí ta gấp bội. Dù sao số tiền kia đều muốn ra. Vậy tại sao không cho mình người đâu? Hòn lập tức điên cuồng. Hắn đem nước trái cây chén quẳng xuống đất nghiêm nghị nói. Xem ta như thế nào huyết tẩy hắn. Đi, trở lại cho ta. Rác rưởi. Một người da đen bác gái tại đầu đường quát. Hòn trơn tru nhặt lên nước trái cây chén đối bác gái gật đầu mỉm cười. Không cẩn thận rớt, rớt. Nông trường tại vùng ngoại thành bên ngoài, Dương Thúc Bảo lái xe đuổi tới sau lão bản ra đón. Hắn giang hai cánh tay cao hứng nói ra, "A, ta cần cù, thiện lương, hào sảng Trung Quốc huynh đệ, ngươi lại tới, mau mời tiến, ta có dự cảm, hôm nay việc buôn bán của chúng ta nhất định có thể làm thành." Dương Thúc Bảo cũng vẻ mặt tươi, cười. Thế nhưng là hắn tiến nông trường sau ý cười liền dần dần biến mất. Cây ăn quả vẫn là những cái kia cây ăn quả, nhưng đầy đất lông gà. Thành thục quả cũng bị mất, khó trách này một ít cây ăn quả giá cả giảm mạnh. Hòn cảm giác hắn cảm xúc không thích hợp, liền thấp giọng hỏi, làm không làm? Dương Thúc Bảo thở dài nói, làm, giá cả thay đổi. Cho ta chặt xuống 5 vạn khối sau đó phụ trách đưa hàng tốt. Hòn triển khai đánh võ mồm đại chiến. Hắn từ đầu đếm tới đuôi đem cây ăn quả của trách thành phế phẩm. Lại ôm lão bản mặc sức tưởng tượng hắn giao nạp thuế di sản nhận được cách xù di sản sau Mỹ Hào. Tương lai, một phen khổ công phu xuống tới cuối cùng đem lão bản cho thuyết phục. Này hao phí hơn 1 giờ. Lão bản kiên trì cũng có đạo lý. Này trong vườn trái cây không phải 1 vạn cái cây. Chuối tiêu cây giống thực dày đặc. Một mẫu anh liền có thể 2.500 quả. Toàn bộ vườn trái cây tất cả cây ăn quả tổng cộng đứng lên là 1.600.000 quả. Này 1.600.000 thân cây lớn tương đương xuống tới mới không đến 30 khối tiền một gốc. Tính đến hắn còn muốn 10 người đào móc, vận chuyển. Kia cây ăn quả giá trị không có nhiều. Bất quá trưởng thành cây ăn quả xử lý chính là như vậy. Bọn chúng không dễ dàng cho cấy ghép. Một khi mở đào liền có nghiêm trọng hao tổn dẫn đầu. Cho nên lão bản mới đầu kiên trì nghĩ tính cả cây ăn quả cùng thổ địa đóng gói bán ra. Chỉ là không có người tiếp cuộn. Hắn không thể không tách ra để bán. Lão bản có luật sư. Hắn đem đã tan tầm luật sư cho kêu đến. Dương Thúc Bảo bên này từ hon ra mặt. Song phương nhanh chóng ký kết 1 phần cây ăn quả bán hợp đồng. Tổng giá trị 45 vạn. 25 vạn dự chi khoản. 20 vạn số dư. Ngân hàng đã tan tầm. Hắn phải đợi đến ngày mai lại đến làm giao tiếp làm việc. Đây là gấp không được. Hơn 1.600.000 quả trưởng thành cây ăn quả đào móc cùng di chuyển làm việc là đại hoạt. Lão bản dự tính phải tốn hao 10 ngày đến 2 tuần thời gian mới có thể giải quyết. Dương Thúc bảo may mắn bảo hộ khu hiện tại có đạo đường nối thẳng. Nếu như giống như trước kia không có đường, vậy cái này sinh ý hắn khẳng định không làm được. Đã ngày mai còn phải lại đến nông trường. Dương Thúc bảo liền không vội mà mua dây cung. Hắn trước lái xe trở về trong địa bàn. Lúc ăn cơm tối hắn đem các tinh linh gọi vào chung quanh nói ra. Một tin tức tốt cùng một cái tốt hơn tin tức. Muốn nghe cái nào trước? Tin tức tốt, các tinh linh tự động nói. Tin tức tốt chính là về sau các ngươi vấn đề ăn cơm không cần buồn. Chúng ta lập tức liền có hơn 1.600.000 thân cây lớn đưa đến. Tất cả đều là thành niên cây ăn quả. Mỗi ngày đều có mới mẻ hoa quả ăn. Úp úp, thành chủ vạn tuế, ta gia đình này thành phần lập tức thay đổi a. Tốt hơn tin tức là cái gì? Này gần 1.000.000 thân cây lớn, đều phải các ngươi đi trồng thực. Dương Thúc bảo nói hết lời. Hiện trường không khí yên tĩnh như chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.